Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 247, tham tu. Đại quân hạ trại bản không phải một chuyện dễ dàng, nhất là tại Triệu Nhiên hạ cấm chỉ nhiễu dân nghiêm lệnh về sau. Cũng may núi Sư Tử bên trên có Tĩnh Hải Miếu, cùng Tú Cầu núi lại đều có một tòa có sẵn quân doanh. Cái này giải quyết đại bộ phận vấn đề, còn lại hơn 1.000 người, thì lân cận dưới chân núi Tửu Lâu, từ đường, đại hộ nhân gia trong trạch viện mượn nhờ. Vì thế, Triệu Nhiên còn cố ý căn dặn Thượng Nguyên huyện Phương Trượng Lục Chi Vũ cùng Tĩnh Hải Miếu người. Coi miếu chia ra hành động, hướng mượn nhờ chỗ chủ hộ, Đông Gia Chuyên nói rõ nguyên do. Hướng bọn hắn ủng hộ đạo môn bình định biểu thị cảm tạ. Ai cũng biết lập tức sẽ đánh trận. Những địa phương này kỳ thật đã không người ở lại. Sớm trống không, Lục Trì Vũ bọn hắn muốn tìm người gửi tới lời cảm ơn cũng không tìm tới. Dựa theo Triệu Phương Trượng chỉ thị, lưu lại ghi chép tạ lỗi. Đương nhiên, ghi chép trên cũng ghi chú rõ mỗi ngày 2 lượng bạc tiền thuê nhà. Tiền nợ ký tên Triệu Chí Nhiên. Theo lý thuyết, hiệp trợ đạo môn bình diệt loạn quân là mỗi một cái tín chúng ứng tận nghĩa vụ, cố đẳng gia ngữ. Nhưng chính Triệu Nhiên đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, tiền không nhiều, cũng chính là mấy chục lượng, không đến 100 lạng bạc dòng sự tình. Nhưng truyền sau khi đi ra ngoài cho đạo môn mang tới danh vọng sẽ sinh ra nhiều ít tín lực. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có quên mình thân là Huyền Đàn Cung Phương Trượng Sơ Tâm cùng sứ mệnh. Vắt hết óc từng giờ từng phút góp nhặt lấy tín lực. Lần này kinh thành đại loạn, thật không biết đối tín lực sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Trong đêm khuya, Tĩnh Hải trong miếu còn tại quân nghị, chính diện tiến công chỗ đương nhiên là Nghi Phượng Môn. Tại trương lược ước định bên trong, quân coi giữ không mạnh. Không cần thiết, điệt đi quỷ kế. Đường đường chi sư kích đường đường chi trận liền có thể. Thần sách môn phương hướng từ La Hồng xử lý. Nhiệm vụ của hắn là kiềm chế một nhóm quân coi giữ. Mặt khác mới gia nhập một cái tác chiến phương hướng. Cũng chính là phía nam Tam Sơn Môn. Đây là lâm thời điều chỉnh phương án. Cải biến đến từ 3.000 trong doanh ti 2 cái doanh đầu trạng vạng tối thời điểm. Từ nghiêm thế phiên giật dây, 2 cái này doanh đầu đặt quyết tâm dù sao, ước định cung nghênh đại quân vào thành. Đến lúc đó, sẽ có một chi quân yểm trợ nhập Tam Sơn Môn, hướng bắc giáp công chữ hàng tại Nghi Phượng Môn loạn quân chủ lực. 5 cái doanh đầu gần 3.000 người, trận chiến này mục đích là đem quân coi giữ chủ lực tan rã, thậm chí không phải tiêu diệt. Triệu Nhiên cho rằng, cần tiêu diệt chính là cầm đầu Chu Tiên Kiến chờ đầu đảng tội ác. Cùng mang binh tâm phúc tướng lĩnh, đại bộ phận quân coi giữ kỳ thật đều là hiệp từ hoặc là nói mù quáng theo. Triệu Nhiên ngồi ở bên cạnh nghe, nhưng không có chen vào nói. Hắn tâm tư một mực tại Nghi Phượng trong môn, căn cứ nhận được tin tức, Huyền Đàn Cung lãnh giám viện, Tưởng Cao Công. Trương Cư Chính cùng bộ phận tán tu hơn 100 người bị kéo đến dưới cổng thành. Dự bị làm Chu Tiên Kiến con tin. Dựa theo Chu Tiên Kiến thuyết pháp, muốn để Triệu Chí Nhiên tự mình vào thành, lĩnh người. Đương nhiên, lĩnh người hoàn mỹ về sau Triệu Nhiên khẳng định liền không về được. Cái này đối với tình người khảo nghiệm là phi thường nghiêm trọng. Nếu như Triệu Nhiên không vào thành, lương tâm trên không nhất định lại nhận khiển trách, nhưng ở tu hành tâm tính trên khẳng định sẽ xuất hiện tâm kết. Triệu Nhiên hiện tại liền là đang chờ. Đến giờ tí ba khắc, rốt cục chờ đến Chu Tiên Kiến đưa tới thư. Đúng như là cùng Nghiêm Thế Phiên nói, Chu Tiên Kiến muốn hắn vào thành lĩnh người. Nhìn xem phong thư này, thế mà còn là thánh chỉ. Triệu Nhiên không khỏi có chút tức giận. Cố Đằng gia cũng nhìn phần này thánh chỉ, người khác có lẽ chưa quen thuộc, nhưng hắn lại đối thánh chỉ tương đối quen thuộc. Lúc này cười, nghe nói thiên tử đã bị giam lỏng, xem tình hình nên là sự thật. Ấn nhỉ đều đúng, liền là ký tên cũng rất giống như đúc. Nghe nói Tề Vương giỏi về bắt chước người khác bút tích. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên tinh thông đạo này. Triệu Nhiên không phản ứng phần này, thánh chỉ. Tiếp tục bất động thanh sắc chờ đợi. Giờ dần sơ khác, Hiển Linh cung đại pháp sư. Đa tình kiếm khách Lâm A Vũ từ chỗ nương thân ra. Lặng yên mà tới dưới cổng thành tạm giam Huyền Đàn cung các đạo sĩ binh giá trị độn phòng. Nơi này vốn là kinh doanh vòng thủ nghi phượng môn trụ sở. Có thể đồn trú một doanh hơn 500 người. Giờ phút này thì thành giam giữ Huyền Đàn cung lãnh giám viện đám người địa phương. Lâm Vũ đập lấy hạt dưa tiến sân nhỏ. Thân là thượng tam cung cốt cán chiến lực. Lâm A Vũ có được xứng với thân phận của mình đãi ngộ. Hắn cơ hồ có thể tùy ý xuất nhập tất cả trọng yếu nơi chốn. Đương nhiên cũng bao quát nơi này. Hướng phụ trách tạm giam tu sĩ Kim Đan thăm hỏi một tiếng. Thủy đạo nhân là các người thất tinh tu sĩ trông coi nơi đây. Thủy đạo nhân nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì. Hắn liền là bộ này tính tình lãnh đạm. Lâm Bắc Vũ cũng lơ đễnh. Bên cạnh hắn hỏa đạo nhân lại muốn dễ tiếp xúc được nhiều. Tiếp lời đầu. Những người này phạm rất trọng yếu. Vì vậy điện hạ đặc biệt để chúng ta bảy cái chặt chẽ trông giữ. Làm sao? Lâm Đại Pháp Sư là muốn đi vào thẩm vấn. Lâm Mặc Vũ nói thẳng. Chưa nói tới thẩm vấn. Năm đó cùng lãnh giám viện có chút giao tình. Mắt thấy hắn ngày mai có lẽ liền bị lấy ra tế cờ. Cho nên nghĩ đến tự ôn chuyện. Không ủng công một phen tương giao. Đúng. Hai vị đạo hữu thương lành sao? Hỏa đạo nhân trả lời. Không sai biệt lắm khỏi hẳn. Bờ sông làng trài một trận chiến này coi là thật hung hiểm. Kém chút liền dâng mạng. Lâm A Vũ lòng hiếu kỳ nổi lên. Nghe nói hỏa đạo nhân các ngươi sư huynh đệ là bị Triệu Phi Thương đả thương. Chính chủ còn chưa tới. Chính các ngươi người làm sao còn từ tướng giết chóc đi lên. Hỏa đạo nhân lại nhịn không được có chút dương dương tự đắc. Lúc đương thời luyện hư cảnh cao nhân ở bên ám toán chúng ta. Sử dụng là thần thức công kích thủ đoạn. Đây chính là luyện hư cảnh cao nhân a. Chúng ta còn có thể làm sao? Có thể toàn thân trở ra. Đã là liều chết lực chiến kết quả. Huynh đệ của ta bảy người có thể cùng luyện hư cao nhân một trận chiến. Đã đủ cả đời ghi khắc. Trong đó kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Cả một đời đều trải nghiệm không hết a. Lâm A Vũ lúc ấy cũng không ở đây, không tìm hiểu tình huống, nhưng cũng sẽ không tin tưởng thất tinh tu sĩ có thể từ luyện hư cao nhân thủ hạ toàn thân trở ra. Nếu thật là luyện hư cao nhân xuất thủ, hắn đoán chừng đối phương hơn phân nửa là hạ thủ lưu tình. Bởi vậy thành hỏa đạo nhân khoác lác tư bản, thuận miệng nâng hỏa đạo nhân hai câu. Lâm Mặc Vũ hỏi, làm sao chỉ có hai người các ngươi? Cự Hành Sơn đâu? Triệu Phi Thương đâu? Đường Lang Tam Đao đâu? Hỏa đạo nhân giải thích, ban ba trông coi, chuyến tiếp theo mới đến phiên bọn hắn, bây giờ đều ở phía sau trong phòng ngồi xuống tu luyện. Ngươi cũng biết, cùng luyện hư cao nhân đấu pháp, chúng ta tổn thương tương đối nặng, mặc dù đã 2 tháng. Nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn khôi phục. Nhất là Cự Hành Sơn cùng Triệu Phi Thương hai cái. Đầu óc đến bây giờ còn thường xuyên rơi vào mơ hồ. Còn bao lâu đến bọn hắn trực luân phiên? 1 canh giờ đi, bọn hắn tại tu luyện. Chúng ta lớn tiếng như vậy sẽ không tranh cãi bọn hắn à? Ha ha, yên tâm đi, sẽ không. Nơi đây không thể so với Thượng Tam Cung bên trong thanh tĩnh. Là lấy bọn hắn đều cho mình ngoài phòng thiết trí vệ đạo phù. Tạm thời ngăn cách tiếng vang. Thì ra là thế. Hai vị đạo hữu, ta dự định thăm tù. Ta có cái tiểu hữu, cùng bên trong bị bắt một vị tán tu nhận biết. Ân, nợ nần quan hệ, nghĩ đi vào hỏi một chút. Nhìn có thể hay không đòi nợ. Hai vị đạo hữu hiểu. Ha ha, Minh bạch, minh bạch, vừa rồi, hỏa đạo nhân đang nói, chỉ thấy Lâm A Vũ xông đằng sau vẫy tay một cái. Chỗ góc cua vịn tường nhô ra cái đầu nhỏ đến. Thận trọng hướng bên này dò xét, thủy hỏa hai đạo nhìn sang, thấy người này như cái hài đồng đồng dạng bộ dáng, thân cao bất quá ba thước, liền hỏi, Lâm Đại Pháp Sư, đây là nhà ngươi, hả? Lâm A Vũ nói, đây là Đông Hải Tán Tu Thiên Tầm Đạo Đồng, hắn mẫu là Tam Nương Tử, tại Đông Hải đầu kia tương đối nổi danh, đứa nhỏ này đến Trung Nguyên chơi đùa, mấy ngày trước đây tại cùng Triệu Chí Nhiên đấu pháp lúc vô ý thụ thương. Hôm nay mới phục hồi như cũ, chúng ta đi Nguyên Phúc cung cứu người thời điểm, các người mấy vị đều không đi, vì vậy không biết. Thiên Tầm Đạo Đồng đi tới gần, đưa tay hướng thủy hỏa hai đạo lên tiếng chào. Hai vị đạo hữu tốt, thủy hỏa hai đạo đều cúi đầu. Hỏa đạo nhân mỉm cười nói, tiểu hữu tốt, thủy đạo nhân không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại hòa hoãn rất nhiều. Nhẹ gật đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.